Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 961, ta. Đợi đến ngươi, Ian Ian, ngoặc kép, o, DNC tựa như phát hiện cái gì không phải bí mật đồng dạng. Giờ này khắc này, tại Dương Ngự cùng băng nữ hoàng vương đồng mặt băng trước nhanh chóng trên dưới địa huy vũ bắt tay. Vào làm, đối với ngoại giới thế giới Pokemon không quá rõ ràng, không sai biệt lắm thuộc về kinh nghiệm sống chưa nhiều DNC. Nàng chưa bao giờ trông thấy qua, có cây bao lớn một cái uy nghiêm hiển hách băng chim. Ít nhất tại DNC trong mắt, ngoại bộ thế giới Pokemon hết thảy, đều là để cho nàng tràn đầy hiếu kỳ. Như thế nào? Tuy DNC thực lực vô cùng mạnh, nhưng nàng trước mắt tâm trí như cũ vô cùng đơn thuần. Thấy được khiến nàng chấn kinh đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khẩn trương. DNC lấy tay tận khả năng địa họa một cái đại đại vòng tròn. Sau đó chìa chìa Everest thân núi nội bộ, thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn xem Dương Ngự. Ngươi nói là, tại Everest thân núi trong tầng băng, tồn tại một cái thật rất lớn Pokemon. Dương Ngự không khỏi nhìn băng nữ hoàng nhất nhãn, bởi vì lúc này băng nữ hoàng vương đồng băng, nghe được DNC hồi phục, thần sắc mang đến nghiêm túc, để cho xung quanh, phảng phất hết thảy đều là im ắng. Khí thế, so với Everest gió lạnh, tốt hơn, DNC nhanh chóng gật gật đầu, sau đó hai tay mở ra. Là một cái như là chim chóc mở ra cánh phi nha phi động tác. Động tác này, về Everest thân núi nội bộ thần bí Pokemon, dĩ nhiên miêu tả sinh động, chính là Articuno. Băng nữ hoàng lúc này trầm mặc, nàng hiển nhiên nghĩ rất nhiều. Dương Ngự lúc này nhìn xem DNC mở ra có chút hết sức nhỏ cánh tay làm lấy mở ra cánh bay lượn. Động tác, trong lúc nhất thời. Trong đầu duỗi ra, mơ hồ trong đó xuất hiện một cái khác hình ảnh, cùng Articuno tình huống không quan hệ, mà là cùng DNC có to lớn liên quan. Đường DNC đỉnh đầu công chúa Phương Toàn, chui vào, thả ra óng ánh hồng nhạt kim cương bão lốc. Phương Toàn, chui vào, hình thái chuyển hóa trở thành to lớn tấm lòng yêu mến hình. Đồng thời hai bên rủ xuống vô cùng phiêu giật bạch sắc sa mang. Cùng với DNC mở ra hai tay một khắc này, công chúa chi quang nở rộ. Dương Ngự suy nghĩ đến hình ảnh là DNC mega tiến hóa, thuộc về siêu cấp DNC rung động hình ảnh. Tuy lúc này Dương Ngự chưa biết DNC mega thạch cụ thể phương vị. Thế nhưng công chúa chi quang nở rộ hậu thế cái kia kinh thế hình ảnh lại có thể mang đến vô tận tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Ian, DNC cảm giác được Dương Ngự trong ánh mắt có cực hạn thưởng thức. Thông qua aura chi lực tiếp xúc, tuy cũng có một chút không rõ địa phương, thế nhưng Dương Ngự trong ánh mắt vô cùng tán thưởng. Đối với DNC mà nói, đây là ca ngợi. Nhân loại huấn luyện ra ca ngợi, hơn nữa là một vị chính trực thân mật nhân loại huấn luyện ra ca ngợi. DNC hân nhiên tiếp nhận, xem ra một lần này là nhất định phải qua. Băng nữ hoàng vương đồng băng tâm trong ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nàng đương nhiên hy vọng chính mình có thể đủ tại Everest thấy được Articuno kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, thế nhưng nàng còn là cần cân nhắc càng nhiều. Chung quy, Articuno thức tỉnh, sự việc liên quan trọng đại, tất cả Hoa Quốc Pokemon Liên minh tất nhiên hội cao độ coi trọng, hấp dẫn toàn cầu huấn luyện ra ánh mắt, không thể tránh được. Căn cứ thế giới Pokemon Liên minh quy định, quốc gia khác thiên vương cấp huấn luyện ra nhất định là không có cách nào khác gây sóng gió. Thế nhưng Articuno vị trí địa phương có hay không tồn tại một cái cỡ lớn bí cảnh, này chưa biết được. Nếu là tồn tại cỡ lớn bí cảnh, thế giới quốc gia khác khu sẽ có đại lượng cấp tinh anh huấn luyện gia cùng đạo quán cấp huấn luyện gia. Đi đến Veres, băng nữ hoàng là đang lo lắng Articuno thức tỉnh, sẽ cho Everest khu mang đến khả năng hoàn cảnh nguy hại. Dương Ngự trầm giọng hỏi, lớn tuổi, có một số việc, luôn là hội hướng chỗ xấu nghĩ. Vương Đồng băng khẽ gật đầu, đồng ý Dương Ngự nói chuyện. Nếu là có cỡ lớn Pokemon bí cảnh xuất hiện, khả năng liền khó mà nói. Dương Ngự cười cười nói, cỡ lớn Pokemon bí cảnh, hẳn là còn là thiên không chi thành bí cảnh a. Articuno hẳn sẽ cùng Zapdos, môn chờ đoàn tụ tại thiên không chi thành. Thiên không chi thành Pokemon bí cảnh lần nữa hàng lâm. Có lẽ Everest bên này áp lực hội nhỏ rất nhiều. Thiên không chi thành, thiên không chi thành, trong thời gian ngắn bí cảnh lại có thể xuất hiện hai lần. Băng nữ hoàng Vương Đồng băng đưa tay, tại chính mình chỗ mi tâm cau mày xoa bóp, lập tức, khẩn trương thần sắc giãn ra, cảm thán một tiếng, ta như thế nào không có nghĩ đến cái này bí cảnh nha. Chính như núi phú sĩ Pokemon bí cảnh đồng, dạng, chân chính cỡ lớn bí cảnh, như cũ vẫn là thiên không chi thành bí cảnh, lần này nếu là Articuno thức tỉnh, cuối cùng là muốn về đến thiên không chi thành, bất luận thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm không hàng lâm. Dù cho Everest thân núi nội bộ thật sự có cỡ lớn Pokemon bí cảnh, đó cũng là Hoa Quốc huấn luyện ra môn việc của mình tình. Bởi vì Everest nội bộ cỡ lớn bí cảnh cũng không phải là thiên không chi thành bí cảnh như vậy. Từ trên trời giáng xuống Pokemon bí cảnh cũng không giống kia Manaphy Hải Chi Thần Điện, ở thế giới vùng biển quốc tế khu vực Pokemon bí cảnh. Đây là Everest chính mình Pokemon bí cảnh, là Hoa Quốc chính mình Pokemon bí cảnh, là ta nghĩ có chút nhiều, gần nhất bị Articuno sự tình ảnh hưởng đến cá nhân một ít suy nghĩ. Cảm ơn Dương Ngự Thiên Vương nhắc nhở, nói quá lời. Mặc kệ quốc gia khác khu những cái kia huấn luyện ra muốn làm gì, ta sẽ nhượng cho bọn họ minh bạch, nơi này là Hoa Quốc lãnh thổ, là Hoa Quốc Everest. Dương Ngự ngữ khí nói rất bình thản, nhưng lại tại đây trong lúc lơ đãng lộ ra thuộc về tuổi trẻ thiên vương hăng hái. Băng nữ hoàng Vương Đồng băng nở nụ cười hớn hở, chúng ta Hoa Quốc có các ngươi cái này tuổi trẻ huấn luyện ra, tương lai đều có thể, tương lai đều có thể. Lập tức, băng nữ hoàng Vương Đồng băng không có quá nhiều địa ở chỗ này dừng lại, mà là chuẩn bị rời đi. Dương Ngự Thiên Vương, ta về trước giấu tây Pokemon Liên minh Tổng Bộ. Lần này Articuno thức tỉnh sự kiện sự việc liên quan trọng đại, ai cũng không biết nó sẽ ở khi nào thức tỉnh, cho nên chúng ta muốn sớm bắt đầu chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hảo, ta hội tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện ở chỗ này thời tiết coi như không tệ, chúng ta chuẩn bị tiếp tục hướng thượng leo nhìn xem. Dương Ngự nhìn xem băng nữ hoàng Vương Đồng băng vội vã lóe lên rồi biến mất thân ảnh, trong nội tâm đối với cái này một vị thủ hộ Everest Hoa Quốc Thiên Vương có càng sâu kính nể. Cùng lúc đó, Dương Ngự đứng ở nơi này cái chỗ cao, nhìn về phía Torterra tiền bối, ẩn cư, phương vị đó. Trong ánh mắt nhiều rất nhiều suy nghĩ. Có Torterra tiền bối, Articuno từ băng sơn bên trong tầng sâu trong tầng băng thức tỉnh. Everest tự nhiên hoàn cảnh, nó nhất định sẽ đem bảo vệ tốt. Đây là Torterra tiền bối từ thiên không chi thành bí cảnh đi đến Everest thì hứa hẹn. Chỉ bất quá, hiện tại bí mật này còn không phải là vì những người khác công bố thời khắc. Rigirok, Rigirok, Dương Ngự chú ý tới lúc này Rigirok trí tuệ hạch tâm, chính diện đối với lấy Everest thân núi nội bộ phương hướng. Đem xong quyền kề sát ở trên, đầu bộ kia bầy khỏa nhanh chóng tinh châu, giống như là một đạo thanh process, tiến độ máy tính, đồng dạng. Một khỏa địa theo thứ tự hiện lên. Darkrai, Rigelok nó hiện tại đang làm cái gì? Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động. Không thể không nói, Dương Ngự hiện tại cảm giác Darkrai giống như là trong trí nhớ những cái kia các loại trong tiểu thuyết, bàn tay vàng lão ra ra, đồng dạng. Chỉ là bây giờ còn không nhìn thấy hắn phát huy thời điểm. Thế nhưng Dương Ngự luôn có một loại dự cảm. Darkrai tại Pokemon hiện thực trong thế giới không ra tay thì thôi. Xuất thủ, tất nhiên sẽ khiến thiên địa biến sắc. Tại cảm ứng, không giống với hệ Rogue thuộc tính lực lượng. Regirogue này một loại cảm ứng, có chút giống tâm linh lực lượng. Hoặc là xưng là một loại ràng buộc, cùng lực lượng hạch tâm giữa ràng buộc. Darkrai suy nghĩ một chút. Tìm kiếm càng xác thực thuyết pháp mới chậm rãi mở miệng. Nó, trí tuệ hạch tâm, lực lượng hạch tâm, trước kia ta xác thực không biết nó hai cái này hình thái hội giúp nhau chia lìa. Bất quá tạo thành Regirogue như vậy nghiêm trọng dẫn đến hạch tâm chia lìa tình huống. Chính là tại nhanh 100 năm trước kia hạo kiếp thế giới chiến tranh. Đoạn thời gian kia tất, cả thế giới Pokemon đều là Bad Dream lực lượng, đồng thời cũng là Cresselia nàng thực lực yếu nhất một đoạn thời gian. Tạo thành Bad Dream, không phải là ta, mà là lúc ấy những cái kia tràn ngập dã tâm nhân loại huấn luyện ra. Sở dĩ ngủ say tại New Moon, đảo, kỳ thật cũng là một loại tự mình phong ấn. Những cái kia cường đại dẫn phát Bad Dream lực lượng, kỳ thật với ta mà nói rất có ích lợi. Thế nhưng a, không thể cho Cresselia thêm nữa phiền toái. Dương Ngự nghe được Darkrai rằng, thuật một đoạn này chuyện xưa, đối với Regirogue trí tuệ hạch tâm, lực lượng hạch tâm, bao gồm đối với lúc này Darkrai, cũng có góc độ khác rõ ràng. Regirogue, Bad Dream thần, DNC, có thể hay không tái sử dụng một chút nham thạch lực lượng. Ta nghĩ nhờ vào ngươi nham thạch thuộc tính lực lượng, đi xem một chút, kia bị băng phong lấy thần bí nham thạch thân ảnh. Có phải hay không? Ta kia lực lượng hạch tâm huynh đệ, Regirogue thanh âm, kéo cà kéo kẹt, cờ rốp, giống như là bởi vì run rẩy mà dẫn đến nham thạch xung đột cùng va chạm. Có chút chói tai, thế nhưng, vào lúc này, nhưng lại có Regirogue trí tuệ hạch tâm kia vô cùng vô tận lực lượng. Trí tuệ hạch tâm, lực lượng hạch tâm, bản thân tựa như cùng đồng bào huynh đệ đồng dạng. Tại từng người lĩnh vực có từng người chỗ cường đại. Hai người dung hợp, hoàn toàn hình thể thái Regirogue. Đó chính là thế giới Pokemon lục địa chân chính thủ hộ thần. Regirogue, Ian, DNC hân nhiên đáp ứng. Đây đối với nàng mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đường DNC quanh thân bắt đầu lập lòe lên xen lẫn tông hạt sắc quang mang phấn hồng lực lượng. Thời điểm, cùng với Everest thời tiết hạ thổi treo gió lạnh, vẫn có không trung bay bạch tuyết. Này một phần mơ hồ đẹp mắt kim cương tinh thần, để cho DNC lần này viện trợ. Bầu không khí thời gian dần qua bắt đầu nhiệt liệt. Anh. Ba so với Soto, nha nói nhiều nha lù. Miss Matthews nhìn xem DNC lần này xuất thủ. Trong ánh mắt giống như là những cái này đủ loại màu sắc hình dạng thuộc tính lực lượng hỗn tạp hợp. Lại mỹ lệ quầng sáng đồng dạng, sáng lóng lánh địa lóe ra ánh mắt. Tozerpi lại càng là đánh ra lấy chính mình hai tay. Vì trước mắt Mew một màn sở ủng hộ. Slowpoke lợi dụng siêu năng lực, đêm này trước mắt hình ảnh thật sâu ghi chép tại chính mình trong óc. Khắc hạ xuống, trở về đêm đẹp như vậy cảnh, thông qua siêu năng lực bảo tồn, mang cho Slowpoke Vương Mili nhìn xem. Slowpoke Vương Mili nhất định có thể từ bên trong tìm đến thiết kế linh cảm. Ba đấy, Jigglypuff nhẹ nhàng mà kéo kéo Dương Ngự ống quần, trước mắt đẹp mắt cảnh tượng. Đối với Jigglypuff mà nói, tràn đầy ma huyễn mỹ lệ đồng thời, còn có một chút tiểu sợ hãi. Như vậy lực lượng cường đại, còn là cần ôm rồi ôm Dương Ngự ống quần. núp ở phía sau mặt nhìn xem, như vậy mới có cảm giác an toàn. Y dài, y dài, y dài, y dài. Lúc này kia ba con ca binh nghiễm nhiên hóa thân trở thành DNC công chúa tiểu mê đệ. Ba cái đứng thành một hàng, tựa như đội cổ động viên đồng dạng, sôi nổi hoan hô tung tăng như chim sẻ địa tự cấp DNC công chúa hò hét trợ uy. DNC hệ rock lực lượng, thông qua công chúa phương toàn, chui vào, lực lượng nở rộ, quán chú đến Rigirock trí tuệ hạch tâm song quyền phía trên. Đồng thời, Rigirock trí tuệ hạch tâm dán chặt lấy băng sơn thân núi song quyền. Phảng phất tại đây Everest trong tầng băng, mở ra suốt một đạo vô hình thông đạo. Đây là vô cùng cường đại hệ rock thuộc tính cảm ứng lực lượng. Rigirock trí tuệ hạch tâm không biết mình bao lâu không có cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy đại nham thạch thuộc tính lực lượng. Thế nhưng lúc này, DNC thực lực, đồng dạng đổi mới hắn nhìn pháp. Trong lúc nhất thời, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Rigirock, Rigirock, lại có một ngày luân lạc tới muốn nhờ kia nàng hệ rock Pokemon lực lượng. Thế nhưng không biết vì cái gì. Này một cỗ có chút kỳ lạ nham thạch thuộc tính lực lượng, lại có thể cho Rigirock trí tuệ hạch tâm mang đến thân thiết ấm áp. Bất quá, bây giờ còn không phải là suy nghĩ nhiều sự tình khác thời điểm. Này một cỗ lực lượng hiển nhiên muốn tiêu hao DNC rất nhiều năng lượng. Bởi vì tầng băng thâm hậu, cộng thêm Articuno khả năng tại băng phong trong hoàn cảnh sử dụng thần bí thủ hộ. Muốn xác nhận kia trong tầng băng thần bí nham thạch thân ảnh có phải là Rigirock lực lượng hạch tâm, như cũ còn có khó khăn, nhưng hy vọng ánh dạng đông đã lần nữa xuất hiện. Lần này, Rigirock trí tuệ hạch tâm sẽ không lại sai từng như vậy cơ hội, ra sức lượng hạch tâm, vì chính mình, có lẽ, còn có DNC. Rigirock trí tuệ hạch tâm lúc này toàn lực địa để mình tỉnh táo lại. Lần này đối với Everest nội bộ tầng băng thăm dò, không thể ra bất kỳ một chút lầm lỗi. Phải cẩn thận, không một chút phân tâm. Dương Ngự cùng Slowpoke lúc này giúp nhau nhìn xem. Hai bên đều gật gật đầu. Slowpoke lợi dụng siêu năng lực, đem cảnh vật chung quanh triệt để khống chế thành thích hợp nhất cảnh tượng, không sẽ ảnh hưởng đến DNC cùng Rigirock trí tuệ hạch tâm lần này hợp tác. Không thể không nói, DNC đối với nham thạch thuộc tính lực lượng trưởng khống thật sâu rung động Dương Ngự cùng với Slowpoke. Đồng dạng bao gồm Dương Ngự bóng dáng trong không gian đá cry nham thạch yêu tinh, như vậy lực lượng cùng Rigirock thực quá xứng. Đá cry thật sâu cảm khái. Lúc này DNC cùng Rigirock trí tuệ hạch tâm giữa, phảng phất không có bởi vì hai bên lực lượng bất đồng sản sinh một ít không thích hợp phản ứng. Tương phản, có thể đối với nham thạch thuộc tính lực lượng trưởng khống đến tận cùng Rigirock, cùng đồng dạng có thể đem này một phần lực lượng thi triển đến tận cùng DNC. Hai người lúc này hình ảnh, quả thật chính là một lần hoàn mỹ hợp tác. Còn chưa tới tầng băng tối tầng thứ sâu. Nhờ cậy, nhất định phải là ngươi a, Rigirock trên người. Bởi vì run rẩy không ngừng mà bắt đầu rơi xuống cục đá loại nhỏ khỏa hạt. Những cái này khỏa hạt, đều là vì căng thẳng thần kinh, toát ra tới Rocksmash. Đường Rigirock trí tuệ hạch tâm cùng DNC liên hợp lực lượng, chân chính trên ý nghĩa địa va chạm vào thần bí kia nham thạch thân ảnh. Rigirock trí tuệ hạch tâm, lúc này, kia bảy khỏa màu cam tinh thạch, điên cuồng nhanh chóng, ta, tìm đến ngươi, đây là vượt qua gần như nghiêm chỉnh cái thế kỷ lần nữa gặp nhau. Một đạo tin tức tại Rigirock trí tuệ hạch tâm trong óc điên cuồng chấn động. Bởi vì, kia Rigirock lực lượng hạch tâm, thông qua thuộc về chúng giữa tâm linh cảm ứng, thông qua này hệ rock thuộc tính lực lượng, trả lời,